Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, triển lộ thực lực. Phốp, phi kiếm trực tiếp điểm tại độc giao móng vuốt phía trên. Thế như trẻ tre, trực tiếp đưa nó kia ẩn chứa vô tận yêu niệm chi lực móng vuốt xuyên thủng. Sau đó dư lực không giảm, hung hăng đánh vào bụng của nó. Nháy mắt liền đem nó trên người mấy đạo lân giáp bắn bay. Ngao ô, độc giao kêu đau, kia thật dài giao đuôi lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng quăng tới. Cùng lúc đó, càng có từng đoàn đen nhánh xương độc, nháy mắt khuếch tán, hướng về bốn phía ăn mòn mà đi. Xương độc này, lại tựa như trời sinh không nhận phòng ngự linh quang ngăn cản, trực tiếp xâm nhập đến Bạch Tử Nhạc thất thải độ ách linh quang bên trong. Hắn chỉ là có chút khẽ ngửi, đầu chính là trầm xuống, trong lòng run lên, Bạch Tử Nhạc lập tức liền đem một viên giải độc đan nuốt vào. Đầu lập tức chợt nhẹ, cái này mai giải độc đan chính là chính hắn luyện chế. Mình phòng thân chi vật, phẩm giai đương nhiên cực cao, đã đạt đến tam phẩm siêu giai. Hiệu quả tự nhiên cực dai, có thể giải vạn độc. Cái này độc giao chỗ thi chi độc tuy mạnh, nhưng chỉ cần không có vượt qua tam phẩm giới hạn, liền có thể bị cái này giải độc đan khắc chế. Sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một đạo ngọn lửa năm màu, lập tức diễn hóa xuất một đạo to lớn hỏa diễm lò luyện. Tùy ý thiêu đốt, không chỉ có đem chung quanh xương độc đốt diệt không còn, càng đem độc giao kia thân thể cao lớn đều bao phủ tại hỏa diễm lò luyện bên trong. Ngao ô, độc giao lần nữa kêu đau, trên người lân giáp tách ra tầng tầng u quang, liều mạng ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Nhưng vạn hỏa lò luyện hỏa diễm chi lực quá mạnh, có thể so với kim đan chân hỏa, dù hắn lân giáp trải rộng, lực phòng ngự cường hãn, nháy mắt cũng cảm giác đến mình liên miên lân giáp bị tan rã. Một mảng lớn huyết nhục hóa thành than cốc, cố nén thống khổ, nó giao đuôi chấn động mạnh một cái, đem hết toàn lực, cuối cùng xông ra hỏa diễm phạm vi bao phủ. Nhưng nó còn chưa kịp buông lỏng một hơi, từng đạo kiếm quang đột nhiên nở rộ, lập tức liền hóa thành năm đạo kiếm trụ, bay thẳng mà xuống, đưa nó toàn bộ cấm phong tại một cái hình kiếm lồng giam bên trong. Cùng lúc đó, một đạo màu đen dây nhỏ hóa thành tinh mang, bỗng nhiên lóe lên, tại nó trên đầu một gọt, liên miên lân giáp cắt rơi. Nó lập tức liền cảm giác được từng đợt bị đau. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chỗ thi triển chính là Đại Thần Thông Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm cùng Nguyên Từ Đại Thiết Cát. Hai môn đại thần thông liên tiếp xuất thủ, lập tức cho độc giao một cái đón đầu thống kích. Ngươi muốn chết, ta muốn ngươi chết. Độc giao gầm thét, cái đuôi lóe lên, lập tức liền đem Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm sụp ra. Sau đó điên cuồng gào thét, lập sắp miệng lớn mở ra. Ba, lập tức liền có một viên chừng bát to lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh yêu đan, trực tiếp bị nó phun ra. Yêu đan mới ra, một cỗ hun đen, hôi thối, kịch độc vô cùng khí tức lập tức tản ra. Chung quanh hoa cỏ cây cối, chưa kịp đào tẩu, run lẩy bẩy độc trùng dị thú, cơ hồ trong chớp mắt liền sinh cơ diệt tuyệt, triệt để chết đi, đi. Độc giao ánh mắt băng lãnh, lập tức khu xử yêu đan, hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà đi. Ta nói, ta muốn hôm nay muốn giết giao. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thân thể chấn động mạnh một cái, trên đỉnh đầu lập tức liền hiện ra một đạo to lớn, hoàn toàn do Bạch Tử Nhạc mình bản thể ngưng tụ mà thành hư ảnh. To lớn hình người hư ảnh hai con ngươi mở ra, đạm mạc quét mắt trước mắt độc giao, còn có độc giao kia nhanh chóng kích xạ mà đến yêu đan. Trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, trong chớp mắt, một đạo mông lung màu xanh vầng sáng, trong chớp mắt liền hướng về phía trước phóng xạ mà đi. Xuy xuy xuy, kia mới vừa vặn xông ra yêu đan, lập tức rung động, có chút lơ lửng tại hư không bên trong. Càng xa xôi độc giao, hai mắt càng là ngốc trệ, tựa như đã mất đi ý chí. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm khẽ động, Bắc Minh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp thần thông, trực tiếp đâm xuyên mà ra. Phốp, phi kiếm cơ hồ là nháy mắt, liền đem độc giao kia cứng rắn vô cùng đầu, toàn bộ đâm xuyên, cũng tại nó óc bên trên nhất chuyển. Hồn năng cộng 2.975.238. Một cỗ khổng lồ hồn năng số lượng, lập tức ngay tại Bạch Tử Nhạc trước mắt hiện lên, gần như 300 vạn điểm hồn năng số lượng, tuyệt đối là hắn đơn lần thu hoạch lớn nhất một lần. Mà Bạch Tử Nhạc giờ khắc này chỗ thi triển, rõ ràng là hắn đột phá đến thần minh cảnh về sau. Chỗ thức tỉnh thiên phú thần thông thất thần, thất thần tác dụng phía dưới, lập tức liền đem độc giao toàn bộ nhiếp trụ, từ đó để hắn có thể thong dong xuất thủ, một kiếm liền đem nó chém giết. Ta môn này thiên phú thần thông uy lực, quả nhiên so trước đó tăng cường rất nhiều, đặc biệt là trải qua cảnh giới đột phá, linh hồn chi lực tăng cường tình huống dưới, cái này một công kích uy lực. Sau trước đó vừa vặn đột phá đến thần minh cảnh sơ kỳ thời điểm, đâu chỉ mạnh một lần, tự liền đầu này sắp kết đan độc giao, đều có thể tùy tiện nhiếp trụ. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm thán, nhưng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức bắt đầu thu thập chiến trường. Độc giao thân thể khổng lồ, dài tới 15-16 trượng, thô nhất chỗ, thậm chí cũng đạt đến một trượng chi rộng. Bình thường túi chữ vật căn bản chứa không nổi, nhưng độc giao một thân là bảo, để hắn lãng phí cũng không bỏ được. Bây giờ hắn lúc tu luyện, đối với linh thạch ỷ lại tăng nhiều, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phi kiếm liên tránh, lập sắp phân chia cắt thành mấy chục khối, mới từng cái chứa vào từng cái túi chữ vật bên trong. Ngay sau đó là trước kia bị hắn chém giết linh xà, độc giác, quỳ nghiêu, còn có con cóc, hắn toàn bộ không có bỏ qua. Còn có cái này mai giao đan, cái này độc tố ngược lại thật sự là lạc cường hãn. Nếu không phải ta luyện chế giải độc đan chính là tam phẩm siêu giai cấp độ, có thể giải vạn độc, thật là có điểm khó giải quyết. Bạch Tử Nhạc cuối cùng đem ánh mắt đặt ở viên kia độc giao yêu đan. Phía trên, theo độc giao vẫn lạc, yêu đan phía trên linh quang nội liễm, nhưng trong đó kia kinh khủng độc tố, hắn thần niệm đảo qua, lại đều cảm giác được một trận tê dại, giống như là muốn trúng độc, mười phần khủng bố. Bất quá, cái này mai giao đan, cũng là đúng là một loại cực giai tài liệu luyện đan. Mặc kệ là coi đây là dẫn luyện chế giải độc đan, vẫn là làm độc thảo phụ trợ, luyện chế thành độc đan đều tác dụng to lớn. Độc này chi nhất đạo tuy là tiểu đạo, nhưng có thời điểm cũng xác thực không thể không phòng. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, tận lực dùng một cái bịt kín bảo hạp đem thu hồi. Hắn dự định nếu có vật liệu thích hợp, đem luyện chế thành vì một viên giải độc đan. Lấy hắn bây giờ tứ phẩm cao giai thuật luyện đan, đem luyện chế thành một viên tứ phẩm trở lên giải độc đan cũng không khó. Mà tứ phẩm giải độc đan, tự liền loại kia dính đến linh hồn cấp độ kịch độc đều có thể giải trừ. Tại một ít người trong mắt, thế nhưng là đủ để cứu mạng chi vật, giống như lúc trước Phú Thủy chân nhân sư đệ trồng hỏa độc. Nếu như có một viên tứ phẩm giải độc đan nơi tay, tự nhiên có thể tùy tiện khôi phục. Sau đó hắn mới không có quá nhiều dừng lại, thân hình lóe lên ở giữa, hướng về thiên yêu lĩnh bên ngoài bay thẳng mà đi. Độc trướng bãi phương hướng, các ngươi nghe, giống như là có người tại cùng con kia độc giao giao chiến. Chiến thuyền phía trên, bàn thạch chân nhân trên mặt đột nhiên lóe lên một tia nghi hoặc. Xác thực như thế, cái này động tĩnh nhưng không nhỏ. Là ai? Bên cạnh hai người cũng một trận kinh nghi. Bất kể là ai, có thể cùng con kia sắp kết đan độc giao đại chiến. Yếu nhất đều là cửu tinh thần minh cảnh cường giả. Bàn thạch chân nhân nói, đột nhiên mở miệng nói ra, chẳng lẽ là cự phủ đạo nhân, thanh tịch tiên tử bọn người xuất thủ. Cự phủ đạo nhân nghe nói tại chuẩn bị một cái khác nhiệm vụ. Về phần thanh tịch tiên tử, giống như thời gian rất lâu đều không có nghe được tin tức của nàng. Mau nhìn, có người trở về, chờ một chút, chiến đấu tiếng vang cũng đình chỉ. Kết quả ra sao? Người nào thắng? Là con kia độc giao? Vẫn là cường giả bí ẩn? Mặt khác hai người cái này thời điểm đồng thời giật mình. Toàn bộ đem ánh mắt đặt ở nơi xa. Bạch Tử Nhạc bước chân nhẹ dơ lên. Một bước qua đi, lại là một bước, mặc dù không có thi triển ra cực tốc, nhưng cũng nhanh chóng vô cùng. Chỉ là tu di ở giữa, hắn liền từ độc trường bãi phạm vi bên trong xông ra. Sau đó cất bước tại rừng cây bên trong, thân như huyễn ảnh, chung quanh cảnh tượng phi tốc lướt qua. Rất nhanh, chiến thuyền cảnh tượng thấy ở xa xa, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, cấp tốc xông về chiến thuyền. Vừa đúng lúc này, một thanh kiếm quang lóe ra, mau lẹ như điện, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng đâm tới. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, một đạo trưởng ấn lật trời, không chỉ có đem kiếm quang bao quát trong lòng bàn tay, áp chế gắt gao, trưởng ấn càng là dư lực không giảm, hướng về phía trước vỗ, oanh long long, kinh thiên chấn hưởng thanh bên trong. Một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp đem liên miên đại thụ nghiền thành mảnh vỡ, càng đem vị kia xuất thủ đối với hắn đánh lén tu sĩ. Toàn bộ ép thành bọt thịt, trực tiếp vẫn lạc, nháy mắt, chung quanh bản đồng dạng động tâm, dự định ra tay với hắn người trong lòng run lên bần bật. Đồng thời hoảng sợ, tất cả tham dự khảo hạch người, tương hỗ ở giữa mặc dù ít có quen thuộc người. Nhưng trải qua trước đó tiếp xúc, nhưng cũng đều rõ ràng. Bạch Tử Nhạc tu vi cảnh giới mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ. Kết quả, chỉ là một trường, vị kia có thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh tu sĩ. Liền bị oanh sát thành cạn bã. Trong mọi người, chỉ có Phi Vân Thượng Nhân cùng Khúc Nhạc Chân Nhân hai vị trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý. Muốn... Bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến qua Bạch Tử Nhạc hung hãn. Kia một tay phi kiếm chi thuật, bọn hắn hiện tại nhớ tới cũng còn lạnh cả tim. Đừng nói người xuất thủ chẳng qua là thần minh cảnh trung kỳ. Bọn hắn đoán chừng liền xem như thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, vẫy tay. Liền đem người kia trên người túi chữ vật cùng pháp bảo thu hồi. Lúc này mới tiếp tục hướng về chiến thuyền phía trên bay đi. Hiện trường, không có ai còn dám tại ngăn cản. Tựu liền kia hai cái một thân tăng bảo tu sĩ, cũng là có chút làm lễ, hiển lộ ra một tia tôn trọng. Tốt tiểu tử, ngươi thực lực không tệ a. Vị kia một thân hắc bào ngũ tinh thần minh cảnh cường giả nhìn phía Bạch Tử Nhạc, tán thưởng nói, tiền bối khách khí. Bạch Tử Nhạc đáp xuống chiến thuyền phía trên, có chút đánh cái đạo kê, nói, cũng đừng cái gì tiền bối không tiền bối, ngươi có thể gọi ta Bùi Chân Nhân, hoặc là Bùi Đạo Hữu. Về phần khách khí, ta đây cũng không phải là khách khí, tiên pháp tu sĩ, thực lực vi tôn, đặc biệt là tại Cửu Tinh Đạo Cung. Chúng ta tinh cấp cường giả bên trong, thực lực mạnh, tự nhiên để người coi trọng. Ngươi muốn không có thực lực, ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi? Bùi Chân Nhân mắt trợn trắng lên, mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, trong lòng cũng là ung dung. Mình thực lực vốn cũng không phải là cảnh giới có thể cân nhắc, tăng thêm bây giờ mình bên ngoài chính là Bắc Minh Chân Nhân. cùng ban đầu thân phận nhưng cũng không có quá lớn liên quan. Lại đi ẩn tàng thực lực, dường như cũng không có quá lớn ý nghĩa, cho nên một chút do dự, hắn khí tức trên thân thu vào vừa để xuống. Nhất thời, một cỗ thuộc về thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh tiên pháp thực lực liền hoàn toàn hiện ra ở sở hữu người trước mặt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.